Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 165, bay lên đất đỏ đại lục. 4/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, chuyện gì xảy ra, Sanji nghe được Nami tiếng kêu to, đi theo ra ngoài, theo thuyền bè ba động. Bốn phía hải vực, kịch liệt lật dâng lên. Khi thấy phiên trào ngoài khơi thời điểm, hắn sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, đây là thời tiết muốn thay đổi sao? Nhìn thiên, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đang tại bọn họ nghi hoặc thời điểm, một cái quang đoàn từ trong biển thăng lên tới không bao lâu. Quang đoàn liền hóa thành điểm một cái quang mang. Hướng về bốn phía bay tản ra tới, lộ ra người ở bên trong, Trần Phong, khi thấy cái này nhân loại sau đó, Nami cùng Sanji đều là kêu lên sợ hãi tới, Hải, cho các ngươi đợi lâu, chuyện của ta xong xuôi, lên đường đi, nhìn chừng lớn con mắt xem cùng với chính mình Nami cùng Sanji, Trần Phong hướng các nàng phất phất tay, xuất phát, đi đâu? Các loại, chờ, Trần Phong rơi vào trên bong thuyền sau đó. Nami hỏi, bởi vì lúc trước, Trần Phong chỉ nói muốn tới quân hạm đảo, cũng không có nói cuối cùng muốn đi đâu. Đi đất đỏ đại lục, đại hải trình, ân, đi đại hải trình, nơi nào nghe nói cố gắng nguy hiểm a? Nghe được Trần Phong lời nói, Nami có chút dầu gì nói rằng, có ta ở đây, thì sợ gì? Nhanh, nhổ neo, bánh lái, đi đại hải trình, vỗ vỗ đầu của nàng. Trần Phong thúc giục, không muốn vỗ đầu, ngươi tên hỗn đản này. 15 Nami đem Trần Phong tay đẩy ra, bất mãn nói. Sau đó, Nami cùng Sanji, cùng nhau đem buồm thăng lên. Lúc đầu quân hạm đảo khoảng cách đại hải trình thì không phải là rất xa. Hành xử không sai biệt lắm 3 giờ. Bọn họ thấy được núi Rivers. Trong lúc bất chợt, thân thuyền kịch liệt điên bá, đang ở khoang lái Nami sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Trần Phong, trước mặt hải lưu rất gấp, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ đánh lên trước mặt sơn. Nhận thấy được không đúng, Nami hướng về phía Trần Phong nói rằng, không có chuyện gì, ta mang bọn ngươi bay lên. Nghe vậy, Trần Phong bình tĩnh nói. Phi, lời của hắn, để Nami hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào hắn muốn dẫn cùng với chính mình cùng Trần Phong bay lên sao? Thuyền kia làm sao bây giờ? Đối với, bay lên, cả con thuyền cùng nhau. Nói, Trần Phong trên người toát ra đại lượng sương mù màu trắng. Bay tới thân thuyền phía dưới, đem trọn con thuyền nâng lên, hướng về phía trên bay đi. Hoa! Thực sự bay, nhìn thấy một màn này, Nami không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Trong lúc bất chợt, giống như là phát hiện cái gì, chỉ vào phía trước hô. Các ngươi mau nhìn, thủy tế mà lại leo núi. Nghe được thanh âm của nàng, Sanji cùng Trần Phong về phía trước nhìn lại. Dòng sông xuyên qua màu đỏ vách núi, theo một cái khe hở hướng về phía trên chảy tới. Ngô, phải biết rằng trên thế giới còn rất nhiều người chuyện không thể hiểu được. Sanji ngậm thuốc lá, sờ cùng với chính mình cằm nói rằng, ta nghe nói sao, có thật nhiều muốn đi đại hải trình nhân, có một nửa đều ở đây đi vào trước liền táng thân biển rộng. Ta muốn, cũng là bởi vì hải lưu nguyên nhân a. Cát, mặc kệ nó, chúng ta đi là được. Trần Phong phía trước phục chế Smoker quả thực năng lực thăng cấp đến đỉnh cấp về sau, trở nên mạnh hơn, tác dụng cũng nhiều dạng hóa đứng lên, cho nên, hắn có thể mang theo toàn bộ thuyền bay lên. Không bao lâu, bọn họ đã đến đứng trên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, chỉ có một cái hướng hạ lưu hà đảo, miễn là hạ nơi đây, liền tiến vào đại hải trình. Đi thôi, một hơi thở lao xuống, đem đội thuyền phiêu ở trên sông ngòi. Trần Phong triệt hồi thân thuyền phía dưới yên vụ. A, Ngươi chậm một chút a. Kịch liệt sốc này để Nami có điểm không thích ứng, mặc dù có chút không khỏe, thế nhưng trong mắt vẫn là tràn đầy vẻ hưng phấn. Huy, lão đại, chờ đến đại hải trình sau đó, có thể hay không đem cái kia voi cá vì lấy ra, để cho ta làm nguyên liệu nấu ăn a. Mà Sanji thì là hướng về phía Trần Phong hô to lên. Tốt, chờ đến, ta liền đem voi cá vì lấy ra. Tùy ngươi xử trí, đại hải trình, tuy là trước đây xem manga anime, cũng đã gặp, nhưng này dù sao không phải là chân thật. Hiện tại thực sự đến nơi này, Trần Phong cũng không tránh khỏi có một ít hưng phấn. Đại hải trình, tuy là trước đây xem manga anime, cũng đã gặp, nhưng này dù sao không phải là chân thật. Hiện tại thực sự đến nơi này, Trần Phong cũng không tránh khỏi có một ít hưng phấn. Ngô, tổng bộ hải quân, dường như đang ở quần đảo Sabaody phụ cận đâu. Chẳng qua nếu như chậm rãi đi, vậy qua lãng phí thời gian. Nhìn phía dưới tầng mây, Trần Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng đã quyết định. Ân, Inai Lobby dường như có chính nghĩa cửa, trực tiếp từ chính nghĩa cửa đi là được. Thương cảm Nami cùng Sanji, đến bây giờ còn không biết Trần Phong muốn làm gì. Bọn họ cho rằng Trần Phong chẳng qua là muốn đi đại hải trình mặt trên chạy một vòng mà thôi. Từ núi Rivers thượng xuống tới sau đó, Trần Phong sẽ không có lại để Nami chạm qua bánh lái. Lý do là, không phải có thể để cho mình Nami quá mệt mỏi, phía sau cần của nàng quá nhiều địa phương. Tuy là lý do có điểm gượng ép, thế nhưng Nami vẫn bán tín bán nghi đi nghỉ. Ngươi nói, hắn có chủ ý gì a? Đi tới nhà hàng, Nam Phi để Sanji cho mình làm phần nước trái cây. Vừa uống vừa nói, ai biết được, ta muốn là biết, ta chính là lão đại rồi. Sanji nhún vai, biểu thị mình cũng không phải tinh tường. Trông coi bánh lái sau đó, Trần Phong dựa vào cùng với chính mình cường hóa vô số lần cảm giác lực. Xác định phương hướng, sau đó, ở thuyền phía dưới, làm nhiều cái nước đá cánh quạt. Thôi động đội thuyền, thật nhanh về phía trước chạy tới. Lại nói tiếp, cái này cái trên thế giới, xe máy có, tàu ngầm cũng có, ngay cả trên biển đoàn tàu đều có. Thế nhưng, phần lớn đội thuyền vẫn là dựa vào buồm đi về phía trước. Điểm ấy là khiến người ta nhất không nghĩ ra địa phương. Trong phòng ăn Nami cùng Sanji, trong lúc bất chợt cảm giác thân thuyền chấn động, sau đó liền đã nhận ra phương diện tốc độ biến hóa. Đi tới trên boong thuyền, chứng kiến cảnh tượng chung quanh thật nhanh xẹt qua. Ngươi làm như thế nào? Chưa từng có cảm nhận được quá tốc độ như vậy. Nami không khỏi ngạc nhiên hỏi. Nàng lúc này mới phát hiện, từ theo Trần Phong sau đó, dường như có nữa cái gì ngạc nhiên sự tình cũng có thể ở trên người hắn phát hiện. Không có gì, chỉ là làm tăng tốc độ trang bị. Chống ra một cái tay, Trần Phong làm một cái cánh quạt mô hình ra vội tới bọn họ xem. Cái này, loại trang bị này, Sanji cũng không bị gì. Thế nhưng Nami nhưng là được xưng muốn vẽ ra toàn bộ thế giới hải đồ. Kiến thức làm sao có thể thiếu. Vừa nhìn thấy cánh quạt, liền không sai biệt lắm hiểu loại vật này đối với tốc độ thuyền có bao nhiêu tác dụng. Ở nơi này chỉ biết dùng buồm trên thế giới. Cánh quạt nếu như có thể ra đời, đây tuyệt đối là một cái phá vỡ thế giới phát minh. Thật lợi hại, ngươi là làm sao nghĩ ra được? Đối với Nami thán phục, Trần Phong chỉ muốn nói, cơ bản thao tác, phía sau để cho ngươi ngạc nhiên đồ đạc rất nhiều. Cũng tỉ như nói, chúng ta gần đạt tới địa phương. Ân, nơi nào? 530 nghe xong lời của hắn, Nami hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Inai Lobby, cái gì? Không muốn a? Ta muốn rời thuyền a. Ngoặc kép chấm chấm, Inai Lobby lại xưng bất dạ đảo. Vì thế giới chính phủ thiết lập, bên trong là có tiếng mà không có miếng pháp viện. chỉ cần là bị giải đến Inai Lobby nhân nhất định đã bị nhận định là tội phạm. Tội phạm chính là bị áp giải đi qua những cái này không có một bóng người pháp viện. Cuối cùng sẽ tới đạt đến một cánh băng lãnh to lớn cương thiết chi môn. Mặc dù chính nghĩa cửa, trải qua cửa này các phạm nhân, bình thường đều là hữu khứ vô hồi, tượng trưng cho thế giới chính phủ tuyệt đối chính nghĩa, mà ở Inai Lobby tầng ngoài bị một vòng hàng rào sắt vây quanh. Phòng ngừa người khác tiến nhập Inai Lobby trong phạm vi, cửa chính chỗ trên tháp canh, binh sĩ đang theo thường lệ dò xét ngoài khơi thời điểm. Phát hiện một chiếc thuyền đang nhanh chóng hướng về bên này lái tới, một lá cờ đón gió phiêu triển khai, mặt trên có một cái màu vàng dài 5 con chân. Long, Huy, ngươi xem đó là cái gì? Một sĩ binh hướng về phía bên người một người khác hỏi. Ân, ta xem một chút. Khi hắn tiếp nhận ống nhòm thời điểm, đội thuyền đã cách cửa chính rất gần. Huy, trước mặt đội thuyền, dừng lại. Nơi này là trọng địa quân sự, không cho phép tiến nhập. Cát, ngươi tính là gì? Một giọng nói từ trên thuyền truyền tới. Theo đạo thanh âm này, trên trời hạ xuống một cái to lớn hỏa cầu. Cái kia, đó là có địch tập, nhanh lên một chút kéo còi báo động. Còn không đợi bọn họ kéo còi báo động, Vẫn Thạch trực tiếp đập trúng cửa chính bên trên, đem trọn cái cửa chính đập ra. Tiếng nổ thật to, vang vọng cả phiến hải vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.